Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đối Thường Nhã có hứng thú. Lầu 5, Thư Dĩnh thoải mái nằm ở vòng tròn lớn trên giường, bên người nằm nàng Đậu Đậu. Đào Lâm theo không gian xuất ra Thường Nhã trẻ con giường, nhường nàng ngủ ở trẻ con trên giường. Thời kỳ, tiểu Thường Nhã tỉnh qua một lần. Đào Lâm cho nàng uy nãi, thay đổi tã giấy, nàng liên tiếp tục bình yên đi vào giấc ngủ. Đào Lâm tẩy sạch sẽ nãi bình, lại lần nữa vọt sữa bột, phóng tới không gian có thể giữ ấm, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là về phần đến thế nào loại trình độ, nàng còn muốn nhìn lại. Đào Lâm theo trong không gian đem lúc trước còn lại tiên thịt lấy ra, bỏ vào trong miệng thường thường. Ngô, hương vị thực không sai. Cùng vừa tiên xuất ra không sai biệt lắm. Nàng lại xuất ra phía trước rau dưa salad. Rau dưa như trước thủy linh linh. Mì thái cũng là thủy linh. Thường một ngụm thực tươi mới. Xem ra, không gian không chỉ có thể giữ ấm, còn có thể giữ tươi. Nếu nói như vậy, kia nàng đem này nọ bỏ vào không gian có phải hay không là có thể bảo tồn. Này so với tủ lạnh dùng tốt a. Nếu đem thịt đều phóng vào nói, cũng sẽ không hỏng rồi. Đào Lâm trong lòng một khi cao hứng, liền đem còn lại tiên thịt cùng salad đều ăn. Đào Lâm, ngươi lại lương ta ăn vụng. Đào Lâm liền phát hoảng. Còn tưởng rằng đánh thức Thư Dĩnh, kết quả Thư Dĩnh chính là phiên cái thân liền tiếp tục ngủ. Ăn xong rồi này nọ, Đào Lâm hơi chút nghỉ ngơi một hồi, có lẽ là tiến nhập mặt thế duyên cớ, nàng luôn luôn ngủ không tốt, nhiều nhất ngủ 2-3 giờ sau liền tỉnh, đêm qua vốn là ngủ trễ, hôm nay tỉnh thời điểm thiên đã sáng. Đào Lâm đứng lại cửa sổ sát đất đi trước hạ xem. Trên đường bồi hồi tang thi không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Xem ra tưởng rời đi nơi này cũng không đơn giản như vậy a. Đông, đông, trên thang lầu truyền đến kỳ quái thanh âm. Đào Lâm quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Sở Hàn. Sở Hàn cầm hai cái đại bồn đi rồi đi lên. Kia thùng thùng thanh âm chính là plastic bồn va chạm ở trên thang lầu thanh âm. Hắn nhìn Đào Lâm, có chút thẹn thùng nói, ta vội tới đứa nhỏ phóng thủy. Ngày hôm qua nói hảo cấp cho đứa nhỏ tắm rửa. Sở Hàn hơn 20 tuổi niên kỷ, nhìn qua có chút khúm núm. Hắn nói chuyện thời điểm thậm chí không dám nhìn Đào Lâm, giống như sợ Đào Lâm cự tuyệt giống nhau. Phóng kia đi, tạ ơn ngươi. Sở Hàn vui vẻ vội vàng gật đầu, không cần cảm tạ, đây là ta hẳn là. Đào Lâm cảm thấy Sở Hàn có chút buồn cười, rõ ràng hắn so với nàng niên kỷ muốn đại, khả nàng tổng cảm thấy Sở Hàn như là không lớn lên dường như. Đào Lâm đi trẻ con trên giường nhìn Thường Nhã còn tại ngủ, nàng quay đầu nói, phiền toái ngươi chiếu khán Thường Nhã một chút, ta đi làm hai cái cồn lô đi lại, thiêu điểm nước ấm đi. Sở Hàn vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi xem tốt lắm, cồn lô ở trên lầu bên ngoài đồ dùng điểm còn có. Đào Lâm đi trên lầu dạo qua một vòng liền tìm được. Thuận tiện còn trang một ít khác bên ngoài đồ dùng, tỉ như sẻng, dây thừng, dây an toàn, lều trại, thông khí bật lửa linh tinh gì đó. Về sau phải rời khỏi nơi này, nói không chừng dùng. Nàng nghĩ đến tiểu Thường Nhã hiện tại mặc quần áo có chút nhỏ, liền tiện đường đi vòng vo mấy nhà nhi đồng cửa hàng quần áo, cấp Thường Nhã cùng Đậu Đậu trang chút quần áo. Bởi vì đứa nhỏ bộ dạng nhanh, nàng liền nhặt đại trang một ít, thuận tiện tìm hai cái nhiều công năng trẻ con móc treo. Nói như vậy, là có thể đem đứa nhỏ buộc ở trên người, cũng có thể không ra tay đến làm việc. Muốn xuống lầu thời điểm lại thấy được Ân Toàn ghế ngồi, thuận tiện liền trang hai cái. Bọn họ phải rời khỏi nơi này, đi tới đã không sự thật, vẫn là lái xe càng phương tiện một điểm, mang đứa nhỏ đánh thẳng về phía trước, vẫn là đắc dụng Ân Toàn ghế ngồi, cầm cồn lô cùng thể rắn cồn xuống dưới. Sở Hàn đã phóng tốt lắm hai đại bồn nước, lúc này chính ghé vào bên giường trẻ con xem Tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã vung cánh tay sung hắn a miệng cười, cư nhiên một điểm cũng không não. Đừng nhìn Tiểu Thường Nhã tài hơn 3 tháng, kỳ thật đã có điểm sợ người lạ. Đôi khi gặp được không người trong lòng, nàng cũng sẽ khóc, hơn nữa khóc tê tâm liệt phế. Nàng còn giống như rất thích ngươi, Đào Lâm nói. Sở Hàn cười cười, cao hứng hỏi, đứa nhỏ này là ngươi sao? Nàng thật đáng yêu a. Nàng gọi cái gì? Thường Nhã, Đào Lâm nói xong. Tiêu Thượng Thủy, Thường Nhã, Tiểu Thường Nhã. Sở Hàn đùa Thường Nhã, thuận miệng hỏi, ba nàng đâu? Thế nào liền ngươi một người mang đứa nhỏ a? Thường Nhã ba ba. Đào Lâm sừng sốt một chút, áy náy chợt lóe mà thệ. Nàng thản nhiên đáp, đã chết. Sở Hàn lập tức ý thức được chính mình nói sai lầm rồi nói, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta còn tưởng rằng không có gì. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Đào Lâm trong lòng lại thập phần không dễ chịu. Dù sao cũng là nàng giết chết Thường Việt cùng Lăng Tư, tự tay giết chết phụ thân của Thường Nhã mẫu thân. Điều này làm cho trong lòng nàng áy náy phi thường. Nàng nhìn vui tươi hớn hở Thường Nhã, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt nàng, dùng hết thảy phương pháp, cũng phải bảo vệ hảo nàng. Kế tiếp, ai đều không có nói nữa. Đào Lâm là vì nghĩ đến Thường Việt cùng Lăng Tư, áy náy không nghĩ ngôn ngữ. Sở Hàn là sợ chính mình lại nói sai rồi nói, khiến cho Đào Lâm phản cảm mà ni trong không gian một trận trầm mặc. May mà, Thủy rất nhanh liến mở, ủng ục mạo hiểm phao. Thủy mở, có thể phiền toái ngươi rời đi sao? Ta muốn cấp đứa nhỏ tắm rửa, nga. Hảo, Sở Hàn như lấy được đại xá, cấp tốc ly khai, đóng cửa lại. Hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm oán trách chính mình sẽ không nói. Thế nào không mở bình sao biết trong bình có gì? Nói cái gì không tốt? Không nên nói đứa nhỏ phụ thân. Đào Lâm đem thủy đoái thành 35 độ tả hữu nước ấm. Loại chuyện này nàng thường xuyên làm. Này đây cũng không cần cái gì nhiệt kế đến chắc lượng. Dùng tay vừa sờ liền có thể biết đại khái độ ấm mà ni đoái tốt lắm. Thủy cấp Tiểu Thường Nhã tắm rửa, thay đổi thân quần áo mới. Tuy rằng đã là mặt thế, nhưng là Đào Lâm không nghĩ ủy khuất Thường Nhã, có thể cho nàng tốt nhất, nàng nhất định sẽ cho nàng tốt nhất. Thu thập xong Tiểu Thường Nhã, Đào Lâm nhìn trên giường Thư Dĩnh, không biết là quá mệt duyên cớ vẫn là này viên giường rất thoải mái duyên cớ, nàng cư nhiên còn tại ngủ, hơn nữa ngủ thực chấm ni. Đào Lâm nhìn đến trên giường Tiểu Chân giật giật, liền thật cẩn thận ôm lấy. Tự xuất môn sau, Thư Dĩnh luôn luôn đem đậu đậu khóa lại trong chăn, xem cũng không nhường nàng xem. Thời tiết như vậy nóng, đậu đậu khẳng định muốn buồn hỏng rồi. Đào Lâm thật cẩn thận mở ra ôm bị, cũng là đổ hấp một ngụm lạnh khí, cuống quýt đem đậu đậu đặt ở trên giường, lui về phía sau hai bước. Trên giường, ôm mặt trong, một cái xanh tím sắc tay nhỏ bé cánh tay thân xuất ra, ở không trung vung, đậu đậu đầu ở ôm mặt trong cũng đến cũng đi. Rốt cục theo ôm trong chăn tễ xuất ra, nguyên bản bạch béo mặt lúc này đã biến thành xanh tím sắc, nhưng lại cùng bên ngoài tang thi giống nhau nhan sắc. Đào Lâm đầu thắt, dùng sức gắp chính mình một phen. Đau, thực đau, khó trách Thư Dịnh không nhường nàng xem. Nguyên lai Đậu Đậu cũng không có thức tỉnh dị năng, mà là biến thành tang thi. Đậu Đậu cái mũi nhẹ nhàng giật giật, một đôi vô thần ánh mắt hướng Thường Nhã nhìn đi qua. Đào Lâm trong lòng cả kinh, bận đem Thường Nhã bế dậy, gắt gao ôm vào trong ngực, cảnh giác xem Đậu Đậu. Này Đậu Đậu không có xem Đào Lâm, cũng không có xem Thư Dĩnh, lại trước tiên nghe thấy được Thường Nhã hương vị, hiển nhiên là đối Thường Nhã có hứng thú. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.